Nghe lời thư giã, chương 6, đừng sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng một lúc, Chu Ôn Yến cúi đầu rút một điếu thuốc từ bao thuốc ra. Ngọn lửa bật lửa bùng lên. Đang định châm thuốc thì đột nhiên nói với cô. Cậu về đi, Trình Tuế Ninh ở một tiếng. Xoay người định đi, kết quả, anh lại gọi cô, lớp trưởng, cô quay đầu lại. Chợt muốn sửa cách gọi của anh, bất ngờ bị ném vào lòng một gói khăn giấy. Đi đi, tôi hút thuốc. Cô gật gật đầu, vừa đi vừa thấy có gì đó kỳ lạ. Hút thuốc thì cứ hút, sao phải nói vậy chứ? Trong phòng vẫn ồn ào, tiếng nhạc inh tai, Mạnh Nhã Du uống say. Không phát hiện ra cô gái kia đã ra khỏi phòng. Hôm đó kết thúc rất muộn. Trình Tuế Ninh cuối cùng nhớ uống hai ly rượu, mơ mơ màng màng cũng không biết về ký túc xá thế nào. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì trời đã thay đổi. Ký túc xá bên cạnh, nước mắt của cô ta như muốn nhấn chìm cả khu ký túc nữ. Ôn Giao và Thẩm Nghi thay phiên nhau qua an ủi. Khi quay về thấy Trình Tuế Ninh đang ngồi thẫn thờ trên giường. Cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Trình Tuế Ninh xoa xoa tóc, nhìn giờ trên điện thoại, đã là 2 giờ chiều rồi. Cô trợn tròn mắt kinh ngạc, Thẩm Nghi nhìn mà cười. Bé ngoan à, lần đầu trốn học cảm giác thế nào? Cậu đừng dọa cậu ấy, buổi sáng không điểm danh. Ôn Giao vẫn còn bận tâm chuyện phòng bên, nhưng cậu đã bỏ lỡ một màn kịch lớn rồi. Mạnh Nhã Du và Chu Ôn Yến đã chia tay hẳn. Trình Tuế Ninh lại sững người, Ôn Giao gật đầu, vậy đó, cậu cũng thấy bất ngờ phải không? Tối qua còn khoe tình yêu đấy, hôm nay đã chia tay rồi. Cô gật gật đầu, bò dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chiều nay cô phải đến chỗ thầy Tống làm nốt việc, sau đó còn phải đi dạy kèm. Buổi sáng có một tin nhắn chưa đọc, là từ ngân hàng gửi đến thông báo số tiền gửi vào. Bây giờ cô mới thấy, mím môi, vẫn gửi cho Trình Dự Xuyên 4 chữ. Cảm ơn bố ạ. Thẩm Nghi khoanh tay dựa vào cửa nhà vệ sinh, mắt nhìn chằm chằm vào cô. Hồi cấp 3 cậu thật sự không quen Chu Ôn Yến à? Tay cô đang lau mặt khựng lại. Lắc lắc đầu, có quen, nói không quen thì quá giả dối. Thẩm Nghi, vậy sao nhìn hai người không quen nhau chút nào vậy? Cùng lớp không phải ai cũng quen nhau. Giọng cô ngập trong khăn mặt, nghe có vẻ hơi ỉu xìu. Thẩm Nghi suy đoán ra điều gì đó khác, hạ giọng xuống, không để người ngoài nghe thấy. Không phải cậu cũng thích Chu Ôn Yến đấy chứ? Sắc mặt Trình Tuế Ninh không thay đổi, mắt cũng rất bình tĩnh. Thẩm Nghi cười cười, chậc, đùa thôi. Mình cứ tưởng mấy anh chàng đẹp trai nổi loạn kiểu Chu Ôn Yến ai cũng thích chứ, quên mất cậu là học sinh ngoan rồi. Cô ừ một tiếng, vô thức lại mở vòi nước rửa mặt lần nữa. Thật sự chia tay à? Lần này còn chưa được nửa tháng phải không? Giang Tử về ký túc xá, Chu Ôn Yến vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh. Sinh viên luật học vất vả, học viện luật Đại học Kinh Đô còn là vua trong những người vất vả. Môn chuyên ngành bắt đầu lúc 8 giờ. 6 giờ rưỡi đã có người đi giữ chỗ, 7 giờ đi còn chỉ có thể ngồi phía sau. Năm nhất đã bắt đầu chuẩn bị thi tư pháp, sau khi thi tiếng Anh cấp 4 còn phải kiểm soát điểm cấp 6 trên 600 điểm để thi cấp 8 chuyên ngành. Những cái này không cần nhắc đến nữa, càng không cần nhắc đến các bài tập nhóm và dự án thường ngày. May mà anh ta ở cùng phòng với Chu Ôn Yến, người này thật sự thần kỳ. Cái gì cũng như cá gặp nước. Áo ngắn tay trên người Chu Ôn Yến hơi nhăn, tóc cũng rối, anh châm một điếu thuốc mới có chút tinh thần. Chia tay rồi, lại thích ai à? Bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu người. Khương Hảo Hảo khoa ngôn ngữ Anh, gần đây còn có một cô khoa kỹ thuật đang theo đuổi cậu phải không? Đệt, Giang tự ghen tị về duyên với phụ nữ của anh, dùng bật lửa trong tay ném anh. Đủ rồi, Chu Ôn Yến đưa tay đỡ quá mạnh, bị khói thuốc làm ho 2 tiếng. Anh nhướng mắt liếc anh ta một cái, tôi không có phụ nữ sẽ chết à? Giang tự bực mình, mẹ nó, tôi sợ cậu không có phụ nữ sẽ chết. Anh nghe xong cười khẽ, gật đầu tỏ vẻ đồng tình, phóng túng và tùy ý, kiêu ngạo vô cùng. Giang tự lại xoay chuyện về cô gái khoa kỹ thuật kia. Cậu thật sự không quen Trình Tuế Ninh à? Cậu thích à? Giang tự ngược lại trở nên ngại ngùng. Đúng là nhìn khá hợp ý tôi. Trắng trắng nhỏ nhỏ mềm mại trông rất ngoan. Chu Ôn Yến gảy tàn thuốc. Thái độ đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Đừng nghĩ nữa. Cậu ấy không thích cậu đâu. Sao lại nói vậy? Anh em cậu cũng không đến nỗi tệ thế. Hơn nữa chuyện này còn tùy vào nỗ lực. Giang tự cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên hỏi. Sao cậu biết cậu ấy không thích tôi? Chu Ôn Yến sững người trong giây lát. Qua vài giây anh dựa vào ghế. Ngửa đầu nhẹ nhàng thở ra một ngụm khói thuốc. Tôi từng thấy cậu ấy từ chối người giỏi hơn cậu nhiều. Không ít đâu. Giang tự, đệt. Tôi kém đến mức nào thế? Giang tự buồn cả tối hôm đó. Nhưng sang ngày hôm sau đã quên ngay cú sốc này. Khi anh ta nhìn thấy Trình Tuế Ninh trong giờ bóng rổ. Thật sự cảm thấy đây là duyên trời ban. Thông thường giờ bóng rổ không có nữ sinh nào chọn. Có lẽ Trình Tuế Ninh không may mắn. Bây giờ trong cả sân chỉ có một mình cô là con gái. Cô không cao lại gầy. Mảnh mai đến mức. Trông như chỉ cần chạm vào là có thể ngã. Thầy giáo nhìn thấy cô cũng ngẩn người. Giang tự lập tức tiến lên phía trước. Thể hiện bản thân, bạn học, còn nhớ tôi không? Tôi chơi cũng được. Sau này giờ này tôi dẫn cậu nhé. Trình Tuế Ninh thu hồi ánh mắt từ Chu Ôn Yến phía sau anh ta và nhìn về phía anh ta. Lắc đầu, cảm ơn, nhưng tôi ném rổ rất chuẩn. Nụ cười của Giang tự càng rộng hơn. Vậy thế này, cậu dẫn tôi nhé. Chu Ôn Yến nhìn không nổi nữa, vỗ vào gáy anh ta từ phía sau. Được rồi, ra vẻ quá đấy. Cả tiết học Trình Tuế Ninh đều rất im lặng. Thầy giáo rõ ràng cũng rất quan tâm đến cô. Kết thúc tiết học, Giang tự nhiệt tình mời cô cùng đi ăn. Cô mím môi tỏ vẻ khó xử. Chu Ôn Yến đứng bên cạnh anh ta nhận được điện thoại. Không đi, chia tay rồi, không có ai cả. Dường như nhận thấy ánh mắt của cô. Anh hạ mi xuống, ánh mắt lướt qua cô. Bận, giúp anh em theo đuổi con gái. Giang tự vỗ cánh tay anh. Mặt đỏ bừng nhìn về phía Trình Tuế Ninh. Thấy Trình Tuế Ninh cúi mặt xuống thấp đến mức không nhìn thấy. Cậu nói ra làm gì? Cậu không theo đuổi à? Giang tự không biết làm sao với anh. Chỉ có thể dày mặt tiếp tục nói chuyện với Trình Tuế Ninh. Vì ý định của tôi đã bị lộ rồi. Có thể cho tôi vinh hạnh được mời cậu đi ăn không? Trình Tuế Ninh không giỏi xử lý những chuyện kiểu này. Cô đành phải căng đầu đi theo đến căng tin. Trong lúc ăn, Giang tự rất ân cần liên tục tìm chủ đề nói chuyện. Hỏi đến chuyện liên quan đến chuyên ngành, Trình Tuế Ninh chỉ nhẹ nhàng giải thích với anh ta. Điện thoại của Chu Ôn Yến liên tục rung, khóe mắt cô có thể thấy anh có rất nhiều tin nhắn. Có lẽ anh lười trả lời, dù sao anh cũng chẳng có hứng thú ăn uống. Khi Giang tự hỏi đến câu thứ tư, anh hết kiên nhẫn, cậu hỏi nhiều thế có hiểu được không? Giang tự bị anh làm cho đau đầu. Cậu im miệng ăn cơm đi. Sao lại lắm lời thế? Chu Ôn Yến cười khẩy, ngước mắt nhìn về phía Trình Tuế Ninh. Cậu không thấy phiền à? Trình Tuế Ninh vốn đang cầm thìa nhấp từng ngụm súp nhỏ, bất ngờ bị anh hỏi đột ngột đối diện với ánh mắt của anh. Cô sững người một giây mới khẽ lắc đầu. Cũng được, anh lạnh nhạt nói. Vậy là phiền rồi. Giang tự, bữa cơm ăn đến mức Trình Tuế Ninh hơi khó tiêu. Cô thực sự không thể tiếp tục kiểm soát biểu cảm, tỏ ra bình tĩnh tự nhiên được nữa. Lòng bàn tay cô toàn mồ hôi, tim cứ treo lơ lửng, lưng cũng thẳng đờ, tất cả hành động đều là vô thức. Cô không thể không nhìn anh, không để ý đến anh. Thậm chí hôm nay anh gọi những món gì, từng món ăn mấy miếng, đều rõ ràng. Có lẽ anh không ăn được cay. Trên đĩa toàn là đồ nhạt. Anh không thích hành, tỏi các loại gia vị. Đũa gạt ra một bên. Thịt bò ăn 3 miếng. Chắc là khá thích. Trong sâu thẳm trái tim cô chợt có một niềm vui nhỏ nhoi đê tiện. Cảm thấy như mình đã gần anh hơn một chút. Nhưng chẳng bao lâu sau, niềm vui nhỏ nhoi này lại bị nỗi buồn không thể bỏ qua làm nhạt đi. Bởi vì anh đang giúp anh em theo đuổi cô. Chu Ôn Yến, một giọng nữ vang lên từ đằng xa. Trình Tuế Ninh chớp nhẹ hàng mi, ngước mắt lên đã thấy cô gái xinh xắn ấy chạy đến. Ngồi xuống bên cạnh anh, cô ta nhìn Chu Ôn Yến bằng ánh mắt đặc biệt sáng long lanh. Người hơi nghiêng về phía trước, gần như dán nửa người vào cánh tay anh. Anh tỏ vẻ không mấy kiên nhẫn. Đừng sợ, em sợ anh vì thích anh mà. Cô gái đảo mắt một vòng, phát hiện ra Trình Tuế Ninh. Cô ta nhìn cô chằm chằm 2 giây, có lẽ thấy không phải mối đe dọa lớn. Lại quay sang nhìn Chu Ôn Yến. Nghe nói anh với Mạnh Nhã Du chia tay rồi hả? Chu Ôn Yến đặt đũa xuống, giọng nhạt nhẽo. Vậy sao? Tại sao chia tay? Cô gái trừng mắt nhìn anh. Em thế nào? Thế nào là thế nào? Làm bạn gái anh thì sao? Lúc này anh mới chuyển sự chú ý sang cô ta. 2 giây sau, khóe miệng nở một nụ cười phóng túng. Không được, anh phiền chết đi được. Anh nhất định phải trêu em như vậy sao? Giang Tự Sợ Trình Tuế Ninh không thích cảnh tượng này, liền nháy mắt ra hiệu với cô. 2 người rời khỏi căng tin trước. A Yến vẫn luôn thế. Đi đến đâu cũng có con gái chủ động lao đến. Trình Tuế Ninh gật đầu. Thực ra những cảnh như thế này cô đã thấy nhiều lần rồi. Hồi cấp 3 các nữ sinh còn e thẹn, nhưng đối diện với người mình thích cũng trở nên táo bạo. Anh luôn bị chặn ở cửa lớp, ở cầu thang để xin số điện thoại hoặc tỏ tình. Giang Tự nghĩ một cô gái ngoan ngoãn như Trình Tuế Ninh chắc chắn sẽ thích người quy củ. Tôi không giống A Yến đâu. Tôi rất trung thủy, hơn nữa cũng không có nhiều đào hoa như thế. Trình Tuế Ninh dừng bước chân lại, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Giang Tự. Sao? Sao thế? Xin lỗi. Sắc mặt Giang Tự thay đổi. Không ngờ mình mới bắt đầu tán tỉnh đã bị từ chối. Chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu nhau. Nếu không được thì cậu. Chúng ta mới gặp nhau hôm qua. Hôm nay cậu đã bày tỏ tình cảm với tôi. Tuy rất cảm kích, nhưng tôi không thể chấp nhận được. Cậu thấy tôi không đủ chân thành sao? Trình Tuế Ninh lắc đầu. Không muốn lừa dối anh ta. Tôi đã có người mình thích rồi. Giang Tự theo phản xạ hỏi ngay. Ai vậy? Là tình cảm đơn phương. Tôi không muốn làm phiền anh ấy. Trình Tuế Ninh, cô cảm thấy dạo này hình như cứ buổi tối là lại gặp anh. Trong phút hoảng hốt chợt nhận ra đây là lần đầu tiên Chu Ôn Yến gọi tên cô. Không biết có phải vì nhiệt độ cứ giảm dần hay không mà lá rụng bay đầy sân trường. Khiến đêm phương Bắc trở nên hết sức quạnh quẽ. Cả bóng dáng anh nhìn cũng cô đơn. Sắc mặt anh cũng trắng hơn lúc gặp ban ngày. Ngược lại càng làm nổi bật đôi mắt đen như mực, hòa quyện hoàn hảo với màn đêm phía sau. 4 mắt nhìn nhau, anh hỏi, tối qua cậu có nhìn thấy gì không? Cô không nói gì, cô đúng là đã nhìn thấy. Cô thấy sau khi cô gái kia đi ra ngoài, không biết vì lý do gì mà cô cũng như bị ma xui quỷ khiến đi ra theo. Cô gái kia dựa vào lòng anh, nói rất nhiều lần thích anh. Anh ngậm điếu thuốc, hơi cúi người xuống với dáng vẻ phóng túng, nhướng mắt nhìn đối phương, vẻ hư hỏng khiến người ta nghiện. Chu Ôn Yến lặng lẽ nhìn cô một lúc, thấy cô càng im lặng, anh nhíu mày hỏi tiếp, rất thân với Mạnh Nhã Du à? Trình Tuế Ninh mím chặt môi, cậu có phải nghĩ tôi cặp bồ ngoài luồng nên đá Mạnh Nhã Du không? Nói xong anh cúi đầu cười khẩy một tiếng. Nghe khiến Trình Tuế Ninh thấy tim thắt lại, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh lại trở về vẻ như không có chuyện gì. Thôi, cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cách chương.